Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394. Bất ngờ phát hiện, Dương Thân Vũ mà nói cũng không vô đạo quan tâm. Lâm Dật bản thân thực lực mạnh mẽ, thậm chí siêu càng ba người bọn họ, mà Nhiếp Lan Đình là cảm thụ sâu sắc nhất một cái. Nàng nhưng là cùng Lâm Dật đồng thời đối kháng thủy tộc. Rõ ràng hơn người sau bản lĩnh, có thể. Dù sao chúng ta còn không phát hiện nơi này có so với chúng ta người mạnh mẽ xuất hiện, hạo thần. Có chút khẳng định, người này chính là đệ tứ cổ thế lực người giật dây. Thế nhưng, Nhiếp Lan Đình không cho là như vậy. Nàng suy nghĩ một chút, nói rằng, ta xem không hẳn, như đúng là hắn liền càng được rồi hơn. Người này bản thân mạnh mẽ, chủ yếu nhất chính là cái đó làm người chính trực. Ít nhất hắn trợ giúp ta, xác thực, Lâm Dật có thể nói đối với nàng có giúp đỡ rất lớn. Thậm chí được cho ân cứu mạng, mà lại, còn đưa cho nàng một viên quý giá vạn năm thủy liên. Làm cho nàng thu được to lớn tăng lên. Bây giờ, dùng quá thủy liên sau, nàng thực lực của bản thân đã đạt đến cực hạn trình độ. Huyết mạch chi lực càng mạnh mẽ hơn, thậm chí mơ hồ có đột phá chiến thể cảnh giới. Thành tựu cảnh giới càng cao hơn, Dương Thân Vũ hai người đều phát hiện, Nhiếp Lan Đình thực lực mơ hồ so với hai người bọn họ càng mạnh hơn. Trong lòng từng người có chút giật mình, nghĩ nhất định là này Lâm Dật cho trợ giúp, này lại càng hiếu kỳ hơn mấy phần. Hắn dò hỏi, chuyện này tạm thời bày đạt, chúng ta cảnh giác một điểm, xem trước một chút này Dòng Binh Công Hội muốn làm cái gì. Nếu là thật có cái gì không tốt tâm tư, chúng ta lại xử lý, còn lại hai người đều không có phản đối. Mà Hạo Thần lại có chút bất đắc dĩ, nói rằng, nếu là thủ trưởng ở đây là tốt rồi, chúng ta ba người cũng không cần như vậy, chính là không rõ ràng thủ trưởng bây giờ ở đâu. Này ba đại thiếu đem nói tới thủ trưởng, kỳ thực chính là bọn họ vốn là quân khu cao nhất thủ trưởng. Nhưng đáng tiếc tai nạn sau khi xuống tới, toàn bộ đại quân khu đều bị phân cách, còn lại ba người bọn hắn hệ thống tàn khuyết không đầy đủ. Ba người này, ở đây tiếp tục thảo luận, mà Lâm Dật bên kia đồng dạng đang thảo luận, hắn nghe Lý Thuyết Anh nói một ít tình báo, cẩn thận suy nghĩ trong đó đồ vật, vì là kế tiếp sắp xếp chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Đại ca, đây là ta điều tra đến tình báo. Là này Hắc Thiết Thành bên trong to lớn nhất ba cỗ thế lực, Lý Thuyết Anh lấy ra một phần tình báo. Đưa tới, Lâm Dật cẩn thận kiểm tra sau, rốt cục hiểu rõ đến, thành trì này bên trong tam đại quân đoàn hệ thống tin tức. Trong đó, hải quân thiếu tướng chính là hắn gặp phải này một vị nữ tử. Tên là Nhiếp Lan Đình không sai, mà lục quân thiếu tướng, nhưng là một cái tên là Dương Thân Vũ thanh niên. Bản thân thực lực mạnh mẽ, hơn nữa, toàn bộ trong thành trì bộ, lục quân là cường đại nhất, tài liệu cụ thể không có bao nhiêu, vẻn vẹn rõ ràng trong tay hắn nắm giữ hai cái mạnh mẽ quân đoàn. Mà dư cái kế tiếp không quân thiếu tướng, thực lực đó nhỏ nhất, ở hải quân bên dưới, kỳ thực, nói không quân có chút quá, dù sao hiện tại cái nào còn có cái gì máy bay. Duy nhất phi hành công cụ chính là to lớn loài chimer siêu cho tới cụ thể số lượng. Căn bản là không có cách điều tra đến. Đây là quân đội nội bộ bí mật. Người ngoài là rất khó điều tra đến. Lý Thuyết Anh có thể tra được những tin tức này. Đã là bản lãnh của nàng. Còn càng nhiều thì lại không cách nào tuần tra. Này tam đại quân đoàn khả năng là đồng nhất cá thể hệ. Bất quá, Tôn Nhiễm Minh lại là cái nào quân khu thủ trưởng. Lúc này, Lâm Dật nhớ tới Tôn Nghiễm Minh đến, suy đoán hắn đến cùng là cái nào quân khu thủ trưởng. Hắn nghĩ, Khương Ngọc Nghiên thân là thiếu tướng, đều chỉ là Tôn Nghiễm Minh một cái thuộc hạ, như vậy cái đó thân phận địa vị tuyệt đối rất cao. Nghĩ tới đây, Lâm Dật lập tức lấy ra đưa tin Ngọc Phù, trực tiếp cho Tôn Nghiễm Minh phát ra một đạo tin tức. Giờ khắc này, cách xa ở mấy ngàn cây em ở ngoài đồng thao bên trong tòa thành cổ. Một bóng người chính đang dò xét quân doanh. Hả, Tôn Nhiễm Minh sắc mặt sững sờ. Lấy ra trên người ngọc phù. Phát hiện ánh sáng lấp lóe không ngớt. rõ ràng có tin tức truyền đến. Hắn sắc mặt kinh ngạc, nhanh chóng tra xem ra, mới rõ ràng đây là Lâm Dật truyền đến một tổ tin tức. Mà ở trong tin tức, có liên quan với Hắc Thiết Thành Tam Quân cơ bản tư liệu. Để Tôn Nghiễm Minh sắc mặt trở nên kích động, thậm chí có chút phấn khởi tâm tình. Dương Thần Vũ, Hạo Thần, Nhiếp Lan Đình, bọn họ còn sống sót. Tôn Nghiễm Minh kích động, sắc mặt hắn một trận đỏ chót, hai tay có chút run rẩy, con mắt lập lòe kích động ánh sáng. Hiển nhiên là nhìn thấy tin tức sau kích động, tin tức này bên trong, là Lâm Dật hỏi dò hắn liên quan với này Tam Quân tướng lĩnh tin tức. Có hay không nhận thức, dù sao, quân đội hệ thống bên trong, chỉ có Tôn Nghiễm Minh mới sẽ nhận thức. Hơn nữa, hắn là quân khu thủ trưởng, nếu là không quen biết trong quân đội tướng lĩnh vậy thì có chút không còn gì để nói. Coi như là cái khác quân khu, tương tự có một ít ấn tượng, bằng không làm sao là một cái hợp lệ thủ trưởng. Bất quá, để Lâm Dật không nghĩ tới chính là, tin tức này vừa đến, Tôn Nghiễm Minh trực tiếp trở về một đạo tin tức. Ai, vào giờ phút này, Lâm Dật thu được hồi âm, sắc mặt ngạc nhiên cực kỳ. Hắn cẩn thận kiểm tra tin tức sau, phát hiện không có nhìn lầm, mới có chút quái lạ lên, thực sự có chút khó mà tin nổi. Trong tin tức, Tôn Nghiễm Minh rất rõ ràng nói, này Tam Quân tướng lĩnh đều biết, hơn nữa còn là hắn bộ hạ. Được rồi, Lâm Dật có chút quỷ dị nghĩ, này Tam Quân tướng lĩnh đều là Tôn Nghiễm Minh vốn là bộ hạ. Hóa ra là hắn bộ hạ à? Lâm Dật bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ, trong này có hay không có thể một lần nữa triệu tập lên. Bởi vì, Tôn Nghiễm Minh vốn là ba người bọn họ thủ trưởng, hiện tại một lần nữa triệu tập lên là có thể. Bất quá, hắn nghĩ đến hiện ở thế giới đều thay đổi, mà những này người từng người đều thu được sức mạnh mạnh mẽ. Không rõ ràng tâm tư có hay không đã sản sinh biến hóa. Đối với những này, Lâm Dật không hề chắc, dù sao lòng người là sẽ biến. Hiện tại, chỉ thấy này hải quân nữ tướng, chính là này một vị tên là Nhiếp Lan Đình nữ tử. Mà còn lại lục quân thiếu tướng, hải quân thiếu tướng đều chưa từng thấy. Không rõ ràng hai người này là hạng người gì, lại có thế nào tâm tư đều không rõ ràng. Những thứ đồ này, Lâm Dật sau khi tự hỏi, trực tiếp hỏi Tôn Nghiễm Minh. Nhìn người sau có ý kiến gì? Quả nhiên, thu được hắn truyền tin sau, Tôn Nghiễm Minh đi tới đi lui, tâm tình có chút chập trùng bất định, hắn đồng dạng rõ ràng, sau tai nạn tâm tư người biến, đã thời gian dài như vậy đi qua, này tam đại hệ thống có hay không thoát ly khỏi đi? Những này đều không thể phán đoán, Tôn lão ca, ngươi đưa tay đầu sự tình thả một thả, tự mình lại đây một chuyến, lúc này. Lâm Dật trực tiếp truyền một câu nói lại đây, để Tôn Nghiễm Minh tâm thần rung lên, nhưng có từng tia áp lực, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, mình nếu như có thể một lần nữa triệu tập những bộ hạ cũ kia. Như vậy chẳng phải là nắm giữ càng sức mạnh khổng lồ. Cái vấn đề này rất nghiêm trọng, một cái không tốt khả năng bên trong lại sẽ xuất hiện không ổn định nhân tố. Bất quá những thứ đồ này hiện tại muốn vô dụng. Hắn lập tức bắt tay chuẩn bị, an bài xong sau một thân một mình ở một con loài chim dẫn dắt đi xuất phát. Lâm đại ca, ngươi là gọi Tôn tướng quân lại đây sao? Lý Thuyết Anh ở một bên nhìn, rất là giật mình, nàng nhìn ra, Lâm Dật là muốn gọi Tôn Nghiễm Minh lại đây. Trong lòng dù sao cũng hơi lo lắng, dù sao, nếu là Tôn Nghiễm Minh thật sự có thể gọi trở về những này bộ hạ cũ. Tất nhiên trở thành thế lực bên trong to lớn nhất một nguồn sức mạnh. Thậm chí, hắn sức mạnh còn khả năng vượt qua Lâm Dật lực lượng trong tay. Nhưng kẻ sau không có một chút nào lo lắng. Hắn bản thân thấy rất rõ ràng, thực lực bản thân đã không phải thủ hạ mọi người có thể so sánh với. Có tự tin đè lên tất cả, yên tâm đi, Lâm Dật khẽ cười một tiếng, nói rằng, Tôn lão ca là một vị xa trường tướng quân, làm người chính trực, sẽ không có vấn đề, đến tiếp sau nhân viên đến đông đủ sao? Hắn đảo mắt lại tuân hỏi một câu, đến đông đủ rồi, Lý Thuyết Anh trực tiếp khẳng định trả lời, biết đây là ý gì? Tự nhiên nói chính là Lâm Dật yêu cầu phái tới 10.000 chiến sĩ. Đã đến đông đủ, nghe được tin tức này, Lâm Dật liền ngồi không yên, lập tức muốn hành động. Hắn sắc mặt mơ hồ kích động, 10.000 chiến sĩ vừa đến, tất nhiên có thể tạo thành một nhánh mạnh mẽ quỷ kỵ. Sau khi, Lâm Dật lấy ra một viên hạt sen, nói rằng, Tuyết Anh, đây là vạn năm thủy liên, ngươi lập tức dùng, có thể tăng cao ngươi huyết mạch cùng thực lực, còn có này ba đóa huyết lan ngươi cùng nhau dùng. Lâm Dật lại lấy ra ba đóa huyết lan, cùng nhau cho Lý Tuyết Anh, lúc này mới nhanh nhanh rời đi nơi này, còn lại Lý Tuyết Anh một người, sắc mặt có chút cảm động, nội tâm vô cùng phức tạp, cảm ơn ngươi. Lâm đại ca, Lý Tuyết Anh tự lẩm bẩm, lúc này mới ở đây dùng thủy liên còn có huyết lan. Tăng cao bản thân huyết mạch cùng thực lực, đây là một lần mạnh mẽ cơ hội của chính mình. Lâm Dật cho nàng một viên thủy liên, kỳ thực chính là một cái trợ giúp lớn nhất. Trong tay hắn, còn thừa lại hai viên thủy liên, còn ứng cử viên, hiện tại Lâm Dật còn không quyết định cho ai. Hắn tốc độ rất nhanh. Không có thời gian bao lâu liền chạy tới này một cái sương mù bao phủ sơn cốc. Nơi này chính là 10.000 quỷ thú vị trí. Thành chủ, quả nhiên, một đi tới nơi này, Lâm Dật liền nhìn thấy một đoàn chiến sĩ, chỉnh tề đứng bên trong sơn cốc. Những này chiến sĩ, đều là tỉ mỉ chọn lựa ra, người người khí lực ít nhất 10 vạn cân, thậm chí trong đó cũng không có thiếu người đã xung kích huyết mạch. Mạnh mẽ nhất một người, là một tên thanh niên, bản thân huyết mạch toàn bộ xuyên qua, diễn sinh ra luồng thứ nhất chiến khí, chỉ tiếc không phải đặc thù huyết mạch sức mạnh, Lâm Dật có chút tiếc hận, hiện nay còn không phát hiện có đặc thù huyết mạch nhân tài tồn tại. Để hắn có chút bất đắc dĩ, bất quá, ngẫm lại còn có mấy chục triệu người không đột phá, trong đó khẳng định có đặc thù huyết mạch nhân tài tồn tại. Làm sao 18.000 người? Lúc này, Lâm Dật phát hiện một ít không thích hợp, trước mắt đội ngũ vẻn vẹn hơn 8.000 người, không đủ 10.000, tình huống này, để tâm tình của hắn hơi trầm trọng, suy đoán có hay không ở trên đường tổn thất. Quả nhiên, theo này mạnh mẽ nhất một vị thống lĩnh đứng ra báo cáo. Dọc theo con đường này gặp phải rất nhiều tập kích, tạo thành rất lớn thương vong. Nguyên bản 10.000 chiến sĩ đi tới nơi này chỉ sót lại hơn 8.000 người. Lâm Dật nghe xong tâm tình hơi trầm xuống. Cuối cùng chỉ có thể truyền tin cho Khương Ngọc Nghiên, muốn nàng sắp xếp chăm sóc tốt những này hy sinh chiến sĩ người thân. Đây là một cái rất trọng yếu phân đoạn, không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Là hắn tự mình muốn hỏi đến sự tình. Tiếp đó, hắn không nói nhảm. Trực tiếp trợ giúp này 8.000 chiến sĩ nô dịch nơi này quỷ thú. Đầy đủ 8.500 người, thêm vào nguyên bản 500 người, chính là 9.000 quỷ kỵ. Bất quá, nơi này còn thừa lại hơn 2.000 đầu quỷ thú. Nhìn Lâm Dật một trận bất đắc dĩ, còn lại quỷ thú, nếu là không cần liền lãng phí, nhưng là phải ở này triệu tập nhân thủ. Nhưng không có cách tín nhiệm mơ siêu, nên xử lý như thế nào này hơn 2.000 quỷ thú. Lâm Dật nhìn trước mắt còn lại hơn 2.000 quỷ thú. Chính trầm tư muốn xử lý như thế nào, không muốn bên ngoài tránh đến một bóng người, nhanh chóng đến phía sau bẩm báo. Thành chủ, ngoài 30 dặm có một nhánh khoảng 2.000 người đội ngũ chính hướng bên này, nha. Này vừa nói, Lâm Dật thần sắc cứng lại. Con mắt lấp lóe không ngớt, hắn suy đoán, là người nào đến, nơi này cũng sẽ không để ở ngoài người biết được, này cái đội ngũ này là cái gì lai lịch. Lâm Dật không có suy nghĩ nhiều, mà là dặn dò một tiếng cẩn thận ẩn giấu sau, mình thì lại nhanh chóng ra khỏi sơn cốc, hướng bên kia chạy đi, đây là muốn xem rõ ngọn ngành. Hết chương.